Chương 4052 tối cường thăng cấp hệ thống. 65 chương hỗn độn chi tử. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, hệ thống nhắc nhở tiếng như ước mà tới, bất tử, căn bản không tồn tại, coi như là hỗn độn chi chủ ý chí hàng lâm, đem thiên thần cùng lực lượng cho. Ngăn cách nhưng Long Phi, còn có tử vong thu gạch, dựa vào ông tổ nhà họ Triệu cái này. Không tới 30 triệu huyết, căn bản không thể gánh vác được. Ken. Chúc mừng player Long Phi chém giết ông tổ nhà họ Triệu, thu được. Kinh nghiệm 10 triệu không điểm, thu được linh nguyên giá trị 100.000 không điểm, thu. Được cuồng bạo giá trị 1 điểm, y. Ken, chúc mừng player thu được hỗn độn chi tâm, e. Ken, chúc mừng player thu được hỗn độn chi tử xưng hô. Hệ thống thanh âm im bặt đi, đến đó không có tiếng vang. Chưa. Long Phi sững sờ. Trước ông tổ nhà họ Triệu nói cái gì hỗn độn đại đế truyền. Thừa. Nên không phải là một cái hỗn độn chi tâm chứ. Cuồng bạo giá trị, phóng thích. Long Phi chủ động lựa chọn. Tuy nói ông tổ nhà họ Triệu đẳng cấp này bốt đã giáng cấp, nhưng cuồng bạo. Giá trị tích góp, đối với bây giờ tới nói, đã dễ như ăn cháo. Ken, người chơi phóng thích cuồng bạo trị ghi Ken, chúc mừng player thu được kỹ năng, hỗn độn bàn tay. Ken, chúc mừng player thu được kỹ năng thêm một. Ken, hỗn độn bàn tay phù hợp thăng cấp điều kiện, thôn phệ hỗn độn chi tâm. Kỹ năng thêm một. Trước mặt đẳng cấp cấp 2. Long Phi có chút ngổn ngang, một mặt chờ mong biến thành khổ bức sắc. Hệ thống, có phải hay không lầm? Ta một cái cuồng bạo, ngươi liền cho ta một cái kỹ năng. Còn có, cho ta kỹ năng thăng cấp. Tự động thăng cấp là mấy cái ý tứ? Có thể hay không cho ta một điểm tự chủ lựa chọn? Long Phi biểu thị cực kỳ không cam lòng, cảm giác đã bị hệ thống cướp đoạt nhân quyền. Sau một khắc, Long Phi nhìn về phía kỹ năng, hỗn độn bàn tay. Thuộc tính, trấn áp, 100% bắt. Miêu tả, viễn cổ cường giả ngưng luyện, khởi nguồn không biết, công dụng. Không biết. Xem xong thuộc tính, Long Phi trong lòng mới cảm giác thoáng thăng bằng, đừng không nói, chỉ cần một 100% bắt, cũng đủ để cho Long Phi kinh hỉ, 100 y bắt. Chắc chắn sẽ tiến hóa thành 100% không thủ tiếp bạch nhận. Quả. Thực chính là giết người cướp của chuẩn bị A. Long Phi thầm nghĩ đến, đồng thời, nhìn về phía hệ thống tuôn ra hỗn độn chi tử xưng hô, nhưng Long Phi hơi đụng vào, cũng cảm giác có một loại không khỏi thuộc tính lực lượng. Gia trì ở trên người cũng trong lúc đó. Long Phi cảm giác được chính mình thật giống cùng cái này. Hỗn độn chi địa có một tia không khỏi liên lụy, thật giống tự thân ở một mức độ nào đó, đã vượt lên ở hỗn độn chi địa sinh. Linh bên trên, có thể nhưng vào lúc này, một đạo sát ý bỗng nhiên trong lúc đó buông xuống ở. Linh hồn bên trên, phốc, Long Phi một mụn máu tươi phun ra, trực tiếp thu hồi tâm tư, nhìn về phía hư. Không sát ý này khởi nguồn chính là hỗn độn chi chủ ý chí. Ta đã nói qua chuyện này chấm dứt ở đây, ngươi dám kháng nghịch. Thanh âm tức giận, mở miệng thành phép thuật trong khoảnh khắc, Long ấy chỉ cảm giác mình hỗn độn bàn tay rụt rà rụt rịch. Hầu như muốn tránh thoát hệ thống chưởng khống, từ tự thân pha lê. Hỗn độn chi chủ. Long Phi mối hận trong lòng ý ngập trời nhưng đối mặt như vậy lực lượng, căn bản không thể nào chống đối một ý nghĩ, liền có thể để Long Phi thân tử, đây là một loại hoàn toàn tính trấn áp cảm giác tại đây chất vấn chi hạ thân thể Bách Hải đều tại một chút gãy vỡ, một loại đau thấu tim gan khổ sở quanh quẩn ở trong lòng dường như thiên lôi bổ vào cốt cách bên trên răng rắc, ánh mắt như đau, càng tạo thành chân thực thương tổn, Long Phi cảm giác từng. Đau cũng chém vào chính mình xương sọ bên trên, thống khổ không chịu nổi nhưng coi như là như vậy, Long Phi vẫn cắn răng kiên trì, ánh mắt kiên định. Nhìn về phía hư không, trầm giọng nói, kẻ ta chi nghịch lân. Người nào chạm đều sẽ chết. Long Phi ngẩng đầu lên, từng chữ, coi như là hỗn độn chi chủ, thì phải làm thế nào đây? Long có nghịch lân, xúc chi tất tử. Hừ, chỉ này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Còn có các ngươi, Long Phi hiện tại đã là hỗn độn chi tử, muốn chém giết, chỉ có thông. Qua tư cách đứng đến lựa chọn. Sau 3 tháng, thiên đế nước bên trong, tư cách đứng tránh ra mở, nếu như không tham gia, coi là bỏ quyền người, chết. Hỗn độn chi chủ ý chí, lạnh giọng nói xong, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên chuyển tinh, Long Phi thân thể buông lỏng, cảm giác trên thân áp lực nhất thời toàn bộ tiêu. Tán. Long Cuồng, đi sao? Long Phi hỏi trước hệ thống một trận cuồng bạo, cũng không từng cảm giác có bất cứ gì. Thường nào, Long Phi lúc này mới dám bắt chuyện Long Cuồng. Đã biến mất chủ nhân, liền ngay cả một cái khác đại viên mãn điên phong cường. Giả cũng đã thối lui. Long Cuồng nói Long Phi gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Thượng thần không gian người đâu. Long Phi bổ sung một câu. Coi như là tầng. Gia lão quái vật đi, nơi này vẫn còn có thượng thần không gian địch nhân ngụy. Trang, Long Phi không dám khinh thường. Ở hỗn độn chi chủ ý chí cảnh cáo, đã cùng người kia cùng rời đi. Long Cuồng cũng là một mặt ung dung nói. Chà chà, xem ra hỗn độn chi chủ thật là mạnh mẽ đến điểu tạc thiên a, một đám. Siêu viên mãn đỉnh phong người, dĩ nhiên ở một đạo ý chí bên dưới liền thần. Phục. Nếu bản thân của hắn được mạnh bao nhiêu? Long Phi trong lòng ý động, hắn có loại cảm giác, hỗn độn chi chủ ý chí hàng lâm, tuyệt đối không thể đơn. Giản như vậy, cho tới cái này giới vương tư cách chiến ở Long Phi xem ra, tương tự là một cái âm mưu, cho nên đối với hỗn độn chi chủ, Long Phi trong lòng cũng sinh ra một ít hiếu. Kỳ. Ta không biết, bất quá có thể khẳng định, tuyệt đối là cái này hỗn độn chi. Địa chí cường người. Long Cuồng nói, Long Phi hơi sững sờ, chợt trong lòng hiện lên một cái tên khác, Tề Theo Huyền. Đế so ra đây. Chủ nhân, những này tồn tại, ta nhận thức còn có chút không đủ. Bất quá Huyền. Đế muốn mạt sát siêu viên mãn đỉnh phong, tương tự dễ như ăn bánh. Long Cuồng mang theo ưu sầu nói. Hay là quá yếu. Bất quá một ngày nào đó, ta muốn đánh vỡ cái này hỗn độn chi. Địa, bất kể là hỗn độn chi chủ, hay là Huyền Đế, hết thảy dẫm bạo. Long Phi một mặt kiên định nói. 3 tháng, Thiên Đế nước. Được, đối với lão tử tới nói, đây là một lần thăng cấp thời cơ. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Vạn thần lâu, cảm giác một hồi càng nhu vị trí. Long Phi nuốt vào một cái đan dược, đem thân thể điều trị khơi thông sau phân. Phó nói trước chiến đấu trước, Long Phi để vạn thần lâu phái ra vị diện chi chủ, đem càng nhu mang đi. Bây giờ thông qua vạn thần lâu, tự nhiên có thể cảm giác. Chủ nhân, chuyện này ta cũng vừa muốn nói với ngươi, vị diện chi chủ khí tức biến mất. Vạn thần lâu nói trong nháy mắt, Long Phi đầu nhất ông một luồng lệ khí từ trong lòng sinh sôi. Biến mất. Là chết, hay là khoảng cách quá xa? Long Phi đè lên lửa giận trong lòng mở miệng nói. Không có chết, vị diện chi chủ từ vạn thần lâu bên trong đi ra, nếu như chết, ta sẽ có cảm ứng. Hiện tại chỉ là đơn thuần biến mất, có thể là khoảng cách quá xa, có thể là bị cường giả che lấp, cụ thể là thế nào, ta cũng vô pháp. Kết luận cuối cùng. Vạn thần lâu rõ ràng mười mươi giao cho, đối với Long Phi. Không dám có chút ẩn giấu. Tốt nhất là người trước, bằng không ta sẽ để toàn bộ vị tri chi địa đến tiếp. Tán. Long Phi song quyền nắm chặt, trong lòng lập lời thề chợt, Long Phi để Tiểu Hoa triển khai thần thông, cảm giác chu vi, tìm kiếm. Thiên Đế quốc sợ, mà cùng lúc đó, hỗn độn vị tri chi địa. Hảo tiểu tử, trên người ngươi quả nhiên có đại bí mật, kết nối với thần không. Giang mọi người truy kích mà tới. Long Bá Thiên, đây là ngươi hậu chiêu sao? Hỗn độn mịt mờ bên trong, hỗn độn chi chủ hai mắt tránh ra sắc bén tinh mang. Tự nói.